Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nhìn theo hướng mắt Lâm Tổ Hoa, đều gật đầu lia lịa, đúng là dễ như uống nước thật. Thuyền trưởng Triệu Đại Hải quả thật quá lợi hại, nhìn dáng vẻ kia của anh ấy. Bọn tôi đều là những người thích câu cá, trước đây cũng theo thuyền khác ra khơi, nhưng có lần nào dễ dàng câu được nhiều cá như vậy đâu chứ. Hứa Nguyên Giang đá nhẹ một con cá chim nặng chừng 20 cân bên cạnh. Một con cá như vậy có thể bán được 2.000 tệ. Đừng thấy anh ta cùng Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa câu chưa được bao lâu, đã sớm kiếm đủ tiền thuyền cho chuyến đi hôm nay, thậm chí còn kiếm được không ít. Triệu Đại Hải rành rẽ các điểm câu cá, lúc câu cá vượt biển, thuyền của anh ấy là thân thuộc nhất với các đảo nhỏ. Những thuyền trưởng khác không có bản lĩnh như vậy, không dám làm kiểu này, sợ thuyền đâm vào đá ngầm. Chênh lệch có 1-2 mét thôi mà, cá đã khác biệt nhiều rồi. Ở chỗ này câu cá chim cũng vậy, thuyền trưởng bình thường thấy cá câu lên được toàn loại nhỏ, đặc biệt nếu có thể câu được thì mặc kệ, cứ câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Triệu Đại Hải luôn thử nghiệm đủ mọi cách, quan trọng là anh ấy tìm được đúng chỗ có cá chim to. Lâm Tổ Hoa rít một hơi thuốc dài, thực sự mệt mỏi, chỉ hận không thể nằm vật ra sàn thuyền. Gió biển hô hô thổi, từng đợt sóng nhiệt ập đến, dậy sóng, thuyền bắt đầu lắc lư. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, một là thời tiết thay đổi, hai là thời kỳ cá chim đáy biển điên cuồng táp mồi đã qua, dù ở tầng nước nào thì cá cũng cắn câu rất thưa thớt và nhẹ nhàng, chỉ còn cách thu cần. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dọn số cá chim đã câu được, cho hết vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải cần đến 600-700 cân cá hả? Không phải thuyền anh to thì làm gì có chỗ mà chứa. Ngô Vi Dân vịn vào mạn thuyền, gió lớn sóng to, không vịn thì đứng không vững. Triệu Đại Hải ước chừng một chút, gật đầu, lúc đầu cá nhỏ, nhưng sau đó toàn cá to, thời gian câu không dài, nhưng chắc chắn phải được 600-700 cân. Không có sức thì chịu, không câu được cá thật, gánh không nổi. Có sức khỏe tốt, 600-700 cân thì chưa chắc, nhưng 300-400 cân thì chắc chắn không thành vấn đề. Có thể bán được 3-4 vạn tệ. Sao lại không kiếm được tiền chứ? Ai bảo chúng ta vô dụng đâu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vô cùng cảm thán. Trong tủ lạnh nhồi nhét đầy những con cá chim to lớn. Không có sức khỏe tốt mà gặp lúc cá điên cuồng táp mồi thì cũng vô dụng, câu được chẳng bao nhiêu. Dù sao thì hôm nay chắc chắn có lời. Triệu Đại Hải thu dọn cá xong, ôm mấy thùng nước biển, rồi qua loa sàn thuyền, cần câu và các thứ khác cũng sửa sang lại một chút. Xem đồng hồ mới 3 giờ chiều, lá cờ trên thuyền phần phật bay trong gió lớn. Anh nhìn mặt biển, đầu sóng càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải bảo với Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa rằng không thể tiếp tục chạy ra khơi xa hơn được, sóng lớn quá, nguy hiểm. Chỉ có thể quay vào bờ gần hơn một chút để câu, vừa an toàn, vừa tiện đường về nhà, nhất cử lưỡng tiện. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức đồng ý. Gió to sóng lớn trên biển, an toàn là trên hết, nghe theo sự sắp xếp của Triệu Đại Hải vậy. Triệu Đại Hải liền lái thuyền, thẳng hướng chân tua bin gió. Ban đầu mặt biển sóng khá lớn, rất sóc này, nhưng thuyền chạy rất nhanh, phải đến 40 phút sau, sóng trên mặt biển mới bất hẳn. Triệu Đại Hải khẽ động lòng, thời tiết ngoài khơi xa đã thay đổi rõ rệt, nhưng vùng biển trước mắt này ít bị ảnh hưởng hơn. Đây là một chuyện tốt. Một khi thời tiết trong nước biển thay đổi lớn, đặc biệt khi sóng to gió lớn, tôm cá khô dưới đáy biển sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là cá mú, chắc chắn sẽ vào hang đá trốn. Đó là bản năng sinh tồn, trong tình huống đó, muốn câu được cá trong nước, đặc biệt là cá mú, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu thời tiết vừa mới bắt đầu thay đổi, nước biển bắt đầu trào, chưa hình thành sóng lớn thì đây là một cơ hội hiếm có. Cá mú dưới đáy biển cảm thấy thời tiết đang biến đổi theo chiều hướng xấu, sẽ trở nên vô cùng táo bạo. Để tránh thời tiết xấu sắp tới, chúng có thể sẽ rời hang điên cuồng ăn để tích trữ năng lượng. Đến rồi, mặc áo mưa vào, ngồi vững vào, nhanh chóng tranh thủ xem có câu được cá mú to không, bây giờ cơ hội không tệ đâu. Triệu Đại Hải lấy ra 3 chiếc áo mưa, đưa cho mấy người Ngô Vi Dân, rồi nhắc họ bám chắc vào lan can thuyền. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại bảo tranh thủ thời gian, cũng không kịp hỏi nhiều, vội mặc áo mưa vào và bám chặt lan can. Triệu Đại Hải tăng tốc thuyền, hai động cơ chạy hết công suất, lập tức đạt tốc độ hơn 40 hải lý, lướt sát mặt biển. Nước biển bắn tung tóe như mưa nhỏ, chạy thêm khoảng 40 phút nữa, từ xa đã thấy những trụ tua bin gió khổng lồ. Quay đầu nhìn lại, hải đồ chỉ còn chưa đến 1 hải lý. Triệu Đại Hải giảm tốc độ thuyền, anh không mặc áo mưa nên người ướt sũng, anh cầm một cốc nước, uống một ngụm tráng miệng rồi uống liền mấy ngụm lớn. Uống một ngụm trà đặc nóng hồi vào bụng, anh lập tức thấy ấm lên. Nhanh lên, chuẩn bị cần câu đi. Lát nữa cứ thả mồi chạm đáy, xem có câu được cá mú to không nhé. Tôi cảm thấy hôm nay chắc chắn ổn, đặc biệt là khoảng 2 tiếng chạng vạng tối, nhất định sẽ có cá cắn câu, hơn nữa còn có hàng khủng nữa đấy. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa lấy ra chiếc cần câu cứng nhất của mình, loại dùng để câu những con cá nặng cả trăm cân, gắn lên giá đỡ, kiểm tra vòng quay điện. Hả? Ghê vậy sao? Lâm Tổ Hoa nhìn cần câu của Triệu Đại Hải, giật mình. Dây câu số 50, lưỡi câu to bằng nửa bàn tay. À, câu cá mú lớn mà chúng quả là nổ kho luôn đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy từ khoang chứa cá sống một cái giỏ sắt, bên trong là hơn chục con bạch tuộc to bằng nắm tay. Nhanh lên, nắm chắc thời gian, lắp bạch tuộc vào cần câu đi. Đến điểm câu là thả câu ngay, bắt đầu luôn. Cứ móc một lớp da mỏng thôi, tránh cho bạch tuộc chết. Triệu Đại Hải bắt một con bạch tuộc, cẩn thận móc vào lưỡi câu rồi thả lại khoang. Chú ý, nghe theo chỉ huy của tôi. Lúc thả chạm đáy thì thả dây ngay. Nghe hô thu dây là phải thu dây. Hô thu bao nhiêu mét thì phải thu đúng bấy nhiêu mét. Tuyệt đối không được chậm trễ. Tuyệt đối không được làm loạn, tuyệt đối không được lơ là. Triệu Đại Hải thấy mấy người Ngô Vi Dân đã chuẩn bị xong, anh nhắc nhở một hồi rồi lái thuyền vào khu vực chân tua bin gió. Triệu Đại Hải rất quen thuộc khu vực này, anh đã câu được rất nhiều cá ở đây, mỗi điểm đều nằm trong lòng bàn tay anh. Không cần đến máy dò cá, không cần nhìn hải đồ, anh lái thuyền đến vị trí cách điểm đầu tiên khoảng 50 mét rồi lớn tiếng hô Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thả câu. 82 mét nước sâu. Thả câu. Triệu Đại Hải cầm con bạch tuộc treo trên lưỡi câu từ khoang chứa cá sống, thả xuống nước, sau đó là chì, và bắt đầu thả dây, thả thẳng xuống 82 mét. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thả câu đến độ sâu đó rồi hô một tiếng. Được rồi, làm một mẻ đi, câu mấy con thạch ban to về nhà thôi. Triệu Đại Hải đẩy cần thao đòn, chiếc cano rẽ sóng hướng phía trước, bắt đầu thả câu. Chú ý, điểm câu thứ nhất, cách 30 mét, 20 mét, 10 mét. Triệu Đại Hải chăm chú nhìn vào cần câu của mình, đồng thời không ngừng đảo mắt quan sát xung quanh, lái cano chính xác đến điểm câu đầu tiên. Gõ đáy, kéo, 2 mét, Triệu Đại Hải hô lớn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa đều tập trung cao độ. Họ đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, lập tức thả dây gõ đáy rồi thu dây ngay. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào đầu cần câu, cano lướt qua điểm câu, nhưng không có động tĩnh gì, không có con cá nào mắc câu. 79 mét, độ sâu 79 mét. Điểm câu thứ hai, cách 300 mét. Triệu Đại Hải điều khiển cano hướng điểm câu thứ hai, lớn tiếng nhắc nhở Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa chú ý. 5 giờ chiều, mặt trời chiều dần khuất bóng về phía tây. Trần Văn Phi và Trương Dương Trung cho cano dựa sát vào nhau, 7 người trên 2 chiếc cano đang trò chuyện rôm rả. Hôm nay ai nấy đều câu được một con thạch ban, tuy không lớn, chỉ khoảng 5-6 cân, cộng thêm buổi sáng câu được ít hoàng kê, kiếm được hơn 2-3 ngàn tệ, thậm chí 4-5 ngàn tệ, tâm trạng ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Trần Văn Phi này, đây chẳng phải cano của Triệu Đại Hải sao, sao giờ này mới ra đây vậy, sáng sớm hắn chạy đi đâu thế? Trương Dương Trung rít một hơi thuốc, chỉ vào chiếc cano lớn đang từ từ tiến đến. Thời điểm câu chân máy xay gió tốt nhất đã qua từ lâu, Triệu Đại Hải không nên giờ này mới ra đến đây. Ha ha ha, cái này còn cần phải nói sao, chắc chắn là hắn chạy chỗ khác câu không được cá, nên sốt ruột chạy đến đây thử vận may thôi. Trần Văn Giang lắc đầu. Giờ này mà chạy đến chân máy xay gió thì vô dụng thôi. Hôm nay có không ít người đi câu, nhưng đều câu vào buổi sáng, cả buổi chiều không có chiếc cano nào câu được cá cả. Kìa, Triệu Đại Hải chẳng phải là một cao thủ câu cá sao, sao giờ lại không câu được cá vậy? Nói không chừng trước kia câu được cá chỉ là do gặp may thôi. Chẳng phải có rất nhiều người muốn đi câu cá trên cano của hắn sao? Giờ chắc chẳng ai còn hứng thú nữa đâu nhỉ? Cano to như vậy, chắc tiền thuê thuyền cũng phải đến 4.000 tệ. Cano nào mà chẳng là cano, quan trọng là có thể chạy ra ngoài khơi. Đúng là thế. Có thể chạy ra ngoài khơi, lại còn câu được cá thì mới là thuyền xịn. Trần Văn Giang và Trương Dương Trung vừa trò chuyện vừa để mắt đến cano của Triệu Đại Hải, xem hắn có câu được cá hay không. Triệu Đại Hải mở to mắt nhìn đường đi của cano, không hề chệch hướng. 5 điểm câu trước không có con cá nào mắc câu, không một chút động tĩnh nào. Giờ là điểm câu thứ 6. Triệu Đại Hải đã thả câu ở khu vực này vô số lần, hết sức quen thuộc địa hình nơi đây, điểm câu tiếp theo là một khu vực có độ chênh lệch lớn. Chẳng lẽ ở đây không có cá, hoặc thời điểm cá cắn câu đã qua rồi sao? Lẽ nào phán đoán của mình sai rồi, trước thời điểm gió nổi lên sóng trào, cá không điên cuồng cắn câu sao? Triệu Đại Hải nghiến răng, không suy nghĩ thêm nữa. Dù thế nào cũng phải thử qua 10 điểm câu trên tuyến đường đã. Anh tin chắc rằng phán đoán của mình không sai, hôm nay nhất định sẽ câu được thạch ban ở đây, hơn nữa còn câu được mẻ lớn. Chú ý, độ sâu 85 mét, 10 mét, 5 mét, gõ đáy. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức thả dây gõ đáy. Triệu Đại Hải liếc nhìn dây câu trước mặt, chỉ rơi nhanh chóng kéo dây xuống đáy biển, mạnh mẽ va vào đáy, ngay sau đó dây trùng xuống. Thu dây, 1 mét, Triệu Đại Hải vừa định hô thu dây 2 mét, nhưng lời đến khóe miệng liền đổi thành 1 mét. Đồng thời, trong đầu anh lóe lên một tia sáng, nghĩ có lẽ do tốc độ thả câu quá nhanh, lập tức điều chỉnh lại, tốc độ cano giảm xuống, dừng lại 2-3 giây rồi mới tiếp tục di chuyển. Ngô Vi Dân tập trung cao độ, nhìn chằm chặp vào Cần Câu trước mặt. Không biết có phải do hoa mắt không, anh thấy Cần Câu rung lên mấy lần, lập tức gạt Cần Tu dây, Cần Câu cong xuống dữ dội. Có cá. Lớn. Ngô Vi Dân hưng phấn hét lớn. Đến rồi. Tôi đến đây. Trúng rồi. Trúng rồi. Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vừa định nhìn cần câu của Ngô Vi Dân, chưa kịp quay đầu, cần câu của họ cũng giật mạnh, lập tức gạt Cần Tu dây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không cần loạn, không cần loạn. Lên rồi, lên rồi. Tất cả đều lên rồi. Ông chủ Ngô, nhanh tay lẹ mắt một chút. Ông chủ Lâm, con cá trên cần của ông có thể là hồng ban đấy, thả chậm tốc độ thôi. Ông chủ Hứa, cứ giữ tốc độ này là được. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và những người khác đều trúng cá, hơn nữa nhìn dáng vẻ con nào con nấy cũng không nhỏ, anh vô cùng phấn khích nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Anh vừa điều khiển tốc độ và hướng đi của cano, vừa lớn tiếng nhắc nhở Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang phải cẩn thận. Đến rồi. Ông chủ Hứa. Thanh ban. Con thanh ban lớn, 20 cân. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm mặt biển, một con thanh ban to như con heo con, nặng 20 mấy cân, lôi từ đáy biển lên, bay thẳng lên mặt nước, ngồi chồm hổm vớt cá, hai tay dùng lực nhấc lên bong tàu. Ông chủ Lâm, chậm lại một chút nữa, chỉ cần dây căng là được. Có thể là con hồng ban già 7-8 cân. Triệu Đại Hải lại một lần nữa nhắc nhở Lâm Tổ Hoa phải khống chế tốt tốc độ thu dây. Anh đi đến chỗ Ngô Vi Dân, tầm 10 giây sau, lại một con thanh ban nữa được kéo lên. Á, 25 cân, ít nhất phải 25 cân thanh ban. Triệu Đại Hải cầm một chiếc vợt khác vớt cá. Hồng ban, thật là hồng ban. Lâm Tổ Hoa hưng phấn hô to. Triệu Đại Hải vội vàng dùng hai tay kéo thanh ban trong vợt lên bong tàu. Ngay sau đó lập tức đi đến chỗ Lâm Tổ Hoa. Ghê đấy. Hồng ban già đáng giá lắm. Triệu Đại Hải nhanh chóng liếc nhìn, lưỡi câu cắm vào khóe miệng con hồng ban rất chắc, dây câu không bị mài mòn chút nào, không cần lo lắng bị tuột. Tay trái kéo dây, từ từ kéo cá đến mạn thuyền, cầm chiếc vợt nhỏ vớt cá. Triệu Đại Hải lấy khăn che mắt con hồng ban, dùng kìm tháo lưỡi câu, đưa tay bóp nhẹ bong bóng cá thấy có chút chướng khí, lập tức lấy kim tiêm đâm vào vảy cá rồi đâm vào bong bóng cá để xả khí. Có sống được không? Lâm Tổ Hoa vô cùng lo lắng. Mở to mắt nhìn Triệu Đại Hải xả khí. Tuyệt vời. 100% sống được. Vừa rồi tốc độ thu dây khống chế rất tốt, có chút chướng khí, nhưng không bị chướng quá nhiều. Triệu Đại Hải dùng hai tay vuốt bụng con hồng ban, đẩy hết khí ra, rồi gọi kim khâu, đẩy một chút, con hồng ban trượt vào khoang thuyền, vẫy hai lần đuôi rồi chìm xuống đáy khoang. Á, quá tốt rồi. Sống rồi, thật là sống rồi. Lâm Tổ Hoa vô cùng phấn khởi, quả nhiên Triệu Đại Hải đoán không sai. Con cá vừa mới bị kéo lên khỏi đáy biển chừng 5-6 mét thì anh ta đã nhận ra đây là một con hồng ban. Anh vội nhắc nhở mình phải giảm tốc độ thu dây câu, nếu không với tốc độ ban đầu, con hồng ban này khi lôi lên mặt nước chắc chắn mắt sẽ lồi ra, bong bóng cá cũng phun hết, dù hoa đã tái thế cũng không cứu nổi. À, sao tôi lại thấy con thanh ban của mình tự nhiên kém thơm hẳn đi thế này? Ha ha ha ha ha. Hồng ban sống, đặc biệt là loại 7-8 cân như thế này, ít nhất cũng phải 1.000 tệ một cân ấy chứ. Thanh ban của hai chúng ta bất quá chỉ 400 tệ một cân thôi. Cấp bậc chênh lệch một trời một vực. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang vừa trêu đùa vừa vui vẻ khoe chiến lợi phẩm, ai nấy đều câu được cá, mà con nào con nấy cũng không nhỏ. À, tôi đã bảo rồi mà, hôm nay ở đây thật sự có cơ hội câu được thạch ban. Triệu Đại Hải vô cùng cao hứng, không chỉ câu được thạch ban, mà còn liên tiếp ba con nào con nấy đều không nhỏ, vô cùng đáng tiền. Chuyến đi biển câu cá lần này cùng Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đã kết thúc một cách hoàn hảo với ba con thạch ban này. Triệu Đại Hải tiến đến khoang điều khiển, điều chỉnh lại cano. Lúc nãy anh ta mải mê vớt cá, lại còn lo giúp con hồng ban nên chưa kịp thu dây câu, sớm đã đi chạch khỏi luồng cá. Anh ta gạt cần thu dây, máy tơi điện vừa mới quay được hai vòng thì đột ngột dừng lại. Mắc đáy à? Triệu Đại Hải khựng lại một chút, anh ta vừa định kéo thử dây xem sao thì cần câu đột nhiên, xoát một tiếng, cong vút. A, à, cá. Cá lớn cắn câu. Sắc mặt Triệu Đại Hải biến đổi, hai tay nắm chặt cần câu, dồn hết sức lực kéo mạnh lên. Hả? Đây là bên trong con cá lớn đó hả? Được. Con này to cỡ nào vậy trời? 7-80 cân không? Vẫn chưa hết gà. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa giật nảy mình. Trong tay Triệu Đại Hải, cần câu vô cùng cứng rắn, toàn bộ cần nhọn cong hoàn xuống gần như vuông góc. Con cá này lớn cỡ nào chứ? 56 cân chắc chắn không thể tạo ra đường cong như vậy. Vòng quay điện thậm chí kích hoạt chế độ bảo vệ, không thể xoay tròn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa trừng to mắt, vô cùng sốt ruột. Đây chính là con cá lớn mà người ta vẫn hằng mong ước. Lên! Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, điên cuồng dùng lực giật mạnh lên. Đứt dây ư? Ai quan tâm? Cá mú đá khổng lồ khi mắc câu thường điên cuồng tìm cách trốn xuống đáy, đặc biệt là những con thường săn mồi gần hang đá ngầm của mình. Nếu không kéo nổi, nó có thể trôi tọt vào hang, một khi đã vào trong, dù có thần thánh phương nào cũng chịu thua. Gãy cần ư, ai thèm để ý. Triệu Đại Hải nghiến răng, dồn hết sức lực toàn thân, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay, mồ hôi túa ra như mưa. Anh nín thở, gồng mình đến đỏ bừng cả mặt, từng tấc kéo cần câu lên. Lên rồi. A, lên rồi. Chạy đằng trời. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cầu cà mú đá, một khi đã vượt qua lần trốn xuống đáy đầu tiên, thì cơ bản nắm chắc phần thắng trong tay. Triệu Đại Hải hai tay ghi chặt cần câu, đứng thẳng người. Còn cà mú đá đúng là đã bị kéo lên, nhưng anh vẫn phải tiếp tục ghi chặt. Chỉ cần lơ là buông tay một chút, dây câu sẽ lập tức trùng xuống, con cá sẽ lại chui vào hang đá, công sức đổ sông đổ biển. Triệu Đại Hải ghi cần câu suốt 3-4 phút, bị giằng co lâu như vậy, con cá mú đá khổng lồ cũng đã tiêu hao không ít sức lực, lực kéo xuống đã giảm đi đáng kể. Đến rồi, thời cơ đến rồi. Triệu Đại Hải giàu kinh nghiệm, hai tay nắm chặt cần câu, từ từ thả dây xuống. Tốc độ phải thật chậm, tuyệt đối không được quá nhanh. Nếu không, dây câu sẽ lập tức trùng xuống, rất dễ tuột mất cá. Anh phải luôn giữ cho dây câu căng. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn, vòng quay điện gần như ngay lập tức bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ổn rồi. Lần này thì chắc chắn ổn rồi. Triệu Đại Hải tiếp tục ghi chặt, để vòng quay điện thu vào khoảng 10 mét giây thì mới dám buông tay. Con cá này to à nha? To cỡ nào vậy? Ghê thật, thật sự có con to thế cơ à? Cần cứng và thô như vậy mà còn cong đến thế kia. Cá nhỏ không thể nào. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa mỗi người một câu, vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống mặt biển, nóng lòng muốn biết con cá lớn đến mức nào. Không to đâu, cũng không tính là quá lớn. Chắc cũng chỉ khoảng 100 cân thôi, không chừng còn chưa tới 100 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải lắc lắc hai tay, cầm lấy một chai nước, tu ừng ực mấy ngụm. Chỉ mới vài phút thôi, nhưng vì con cá quá lớn, anh đã tốn không ít thể lực. Ôi dào! Triệu Đại Hải! Mấy đồng nghiệp của anh mà nghe được câu này chắc tức điên lên mất. Lâm Tổ Hoa cười, chỉ vào mấy chiếc cano đang lục tục tiến lại gần để xem náo nhiệt. Ông chủ Lâm, con cá mú đá 100 cân thì với người khác là cá lớn, nhưng với Triệu Đại Hải thì chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi nhớ không nhầm thì anh ấy câu được mấy con 70-80 cân, thậm chí cả 100 cân rồi ấy chứ. Hình như con cá cam đỏ nào đó còn gần 2 tạ nữa kìa. Ngô Vi Dân cười nói, với bọn họ, con cá 20-30 cân đã là lớn lắm rồi, 50-60 cân thì đúng là chuyện động trời. Nhưng với Triệu Đại Hải, chuyện này chẳng đáng là bao. Lâm Tổ Hoa trợn tròn mắt, một con cá cam gần 2 tạ, câu được con cá lớn như vậy á? Bảo sao Triệu Đại Hải giờ câu được con cá mú đá 100 cân mà vẫn bình chân như vậy? Triệu Đại Hải nhìn lại cần câu, điều chỉnh tốc độ vòng quay điện, tăng thêm một chút. Anh phát hiện dây câu hơi bị kéo nghiêng về phía đáy thuyền, liền điều chỉnh lại, cho cano lùi về phía sau một chút, để có đủ không gian. 30 mét, 20 mét, 10 mét, tới rồi, thấy rồi, to, to thật, kinh khủng quá. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cúi đầu nhìn xuống, thấy rõ ràng một con cá khổng lồ há rộng miệng từ đáy biển lao lên, ban đầu còn chậm chạp, nhưng sau đó tốc độ tăng dần, nửa thân trên của con cá vọt thẳng lên khỏi mặt nước, kéo theo vô số bọt nước, rồi nằm vật ra biển. Ôi chao, con thanh ban này cũng thuộc hàng khủng đấy. Hôm nay chúng manh lớn rồi. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, anh đã đoán đúng, khu vực chân cột điện gió này đúng là có hàng khủng. Triệu Đại Hải kéo dây, đưa con thanh ban khổng lồ đến gần cano, rồi dùng lưới vớt lên. Hôm nay không phải đi một mình, nên mọi việc khá thuận tiện. Tốn chút công sức, anh cũng lôi được nó lên cano. Trời à, con cá này chắc phải to bằng tôi ấy chứ. Lâm Tổ Hoa nhìn con thanh ban nằm trên bong tàu, há hốc mồm. Cái miệng rộng ngoác, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, không chỉ nhét vừa 1-2 nắm đấm, mà cả đầu người cũng vừa. Ấy chà, ông chủ Lâm, đừng đánh giá thấp bản thân thế chứ, to bằng ông thì không đến, nhưng bằng nửa người thì chắc chắn có đấy. Ngô Vi Dân trêu chọc. Hai, vừa nãy tôi còn thấy hai con thanh ban 20-30 cân mình câu được là ngon nghè lắm rồi, ai ngờ so với con của Triệu Đại Hải thì bé tí tẹo. Hứa Nguyên Giang vừa ngưỡng mộ vừa vỗ mạnh vào đầu con thanh ban khổng lồ. Này này, ông chủ Hứa, con thanh ban to thế này, kể cả ông câu được, thì ông có kéo nổi nó lên không? Không có thể lực như Triệu Đại Hải thì đừng hòng. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, trong số họ, kể cả những người lái cano ra khơi câu cá mỗi ngày, cũng chẳng mấy ai đủ sức đối phó với con thanh ban 100 cân này. Máy quay điện có giúp được không ư? Chưa chắc đâu. Cá thanh ban 100 cân rất hiếm gặp, mà máy quay điện trên cano của họ cũng không được trang bị loại công suất cao như vậy. Ngay từ đầu, khả năng cao là máy sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ, không quay được, giống như Triệu Đại Hải, phải dùng tay ghi chặt cần câu để con cá không chui vào hang đá. Việc này đòi hỏi một sức mạnh phi thường. Hứa Nguyên Giang ngẫm nghĩ rồi gật đầu thừa nhận, việc Triệu Đại Hải vừa rồi gồng mình kéo cần câu suốt 2-3 phút là yếu tố then chốt để kéo con cá thanh ban 100 cân này lên. May mà con cá này không cắn câu của ông hay Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, nếu không thì chắc chắn nó đã chui vào hang, uổng phí cơ hội. Hai, con cá này đúng là một sự cố. Triệu Đại Hải cầm tìm, tốn không ít công sức mới gỡ được lưỡi câu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa liên tục câu được cá ở cùng một vị trí, anh bận rộn giúp họ vớt cá, khiến cano bị lệch khỏi luồng chày một chút, lạc khỏi vị trí ban đầu. Ai ngờ lại câu được cá, dù có làm lại cả trăm lần, anh cũng khó có thể đưa cano đi đúng cái luồng chày đã câu được con cá mú đá này. Vận may đúng là nổ tung, thế mà vẫn câu được cá, mà lại còn là cá lớn nữa chứ. Con cá này chắc là lạc khỏi khu vực quen thuộc, đi lang thang bậy bạ. Vận may của tôi thì quá tốt, còn nó thì quá đen đủi. Triệu Đại Hải dồn sức giật cần hai lần, may mắn thật sự cần cũng không kịp, cần câu lệch khỏi luồng cá, ai ngờ lại tóm được một con thanh ban trăm cân. Ôi chà, con thanh ban này to vật vã. Trăm cân, nhất định là cỡ trăm cân rồi. Triệu Đại Hải này bản lĩnh cao cường, lại thêm vận may vô địch. Một con to thế này, bèo bèo cũng phải 4-5 vạn tệ bỏ túi. Phát tài rồi. Quanh đó, trên mặt biển, cano tụ lại càng lúc càng đông. Trần Văn Giang và Trương Dương Trung lái cano, đỗ cách chỗ Triệu Đại Hải không xa, nhìn con thanh ban khổng lồ trên bong tàu, mặt mày phức tạp. Mẹ kiếp, Triệu Đại Hải số đỏ thế cơ chứ. Tưởng đâu trời tối mới mò đến đây, ai dè chuyến đầu cái lưu, 4 người đều dính cá, thanh ban hồng ban đùa cả, con lớn nhất còn vượt 100 cân. Trương Dương Trung bực bội ra mặt. Biết làm sao được, thằng cha này dô má nó thế rồi. Trần Văn Giang mặt đen như đít nồi, mình với Trương Dương Trung, cùng cả đám cano xung quanh phơi mình cả ngày trời, vất vả lắm mới câu được 1-2 con, mà toàn loại 10-20 cân. Triệu Đại Hải thì khác, chưa đầy 1 tiếng, thậm chí nửa tiếng cũng chưa tới, đã liên tiếp tóm được 4 con, con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Hừ, không phải vận may thì là cái thá gì, chẳng lẽ do kỹ thuật chắc? Phì, tao không tin. Trương Dương Trung liếc nhìn con thanh ban 17-18 cân dưới khoang thuyền nhà mình. Lúc đầu còn ưng mắt, giờ thì càng nhìn càng chướng. Đúng là không sợ không biết hàng, chỉ sợ so hàng. So với con trăm cân kia của Triệu Đại Hải thì con cá của hắn chả đáng vào đâu, chỉ muốn vứt mẹ nó xuống biển cho xong. Cano của Triệu Đại Hải hôm nay được khai quang hay gì? Vừa đó thôi mà tóm được 4 con thạch ban, 3 con thanh ban, 1 con hồng ban, con thanh ban lớn nhất còn vượt 100 cân. Một ngày không câu được con nào thì sao, chỉ cần chốc lát tóm được mấy con này là đủ ấm no cả đời rồi. Làm cái nghề này, không phải vậy thì sao? Đừng nói một ngày câu được một con cá lớn, coi như mấy ngày được một con cá lớn là đủ sống khỏe rồi. Ban đầu, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa còn dương dương tự đắc, thấy cano xung quanh ai nấy đều suýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng lát sau, nghe toàn người ta bảo chỉ là ăn may, thôi thì bỏ qua. Ái chà, mấy người này đúng là ếch ngồi đáy giếng. Toàn bảo chúng ta câu cả ngày chả được gì nên mò đến đây cầu may. Ngô Vi Dân tức đến bật cười. Được thôi, lên cùng nhau đi. Hứa Nguyên Giang vừa nói vừa tiến đến cạnh khoang thông nước. Cúi người, vốc lấy mấy con tử điêu to tướng lôi lên, bày luôn trên bong tàu. Ôi dào, lúc này thì làm sao có thể thiếu màn mở tủ lạnh ra được cơ chứ? Lâm Tổ Hoa mở 2 cái tủ lạnh trên cano, đặc biệt là cái tủ to đùng trước mặt khoang điều khiển, để lộ ra cả một kho chứa đầy tử điêu 10-20 cân. Vận may tốt đến mức hễ đến đây là câu được cá lớn chắc. Nếu chỉ nhờ vận may, vậy thì đống tử điêu trong khoang thuyền và tủ lạnh kia là cái thá gì? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa rít thuốc, nhìn đám cano xung quanh trợn mắt há hốc mồm, bĩu môi đắc ý. Triệu Đại Hải chỉ cười trừ. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đúng là đang khoe của, nhưng câu được cá lớn, kiếm được bộn tiền, việc gì không khoe khoang một chút cho bỏ. Mẹ nó, tử điêu gì mà to thế? Con nhỏ thì 17-18 cân, con lớn phải 25-26 cân chứ chẳng chơi. Khoang thuyền toàn cá là cá, thêm cái tủ lạnh này nữa, bèo cũng phải mấy trăm cân cá ấy nhỉ. Vừa nãy ai bảo Triệu Đại Hải cả ngày không câu được cá nên mới đến đây cầu may đấy. Nhiều cá thế này mà bảo không câu được cá hả trời. Gặp quỷ. Đất nào mà có nhiều tử điêu cỡ này, mà câu được tử điêu to thế này. Trời ơi, cả thuyền cá này bao nhiêu tiền, bét cũng phải 10 vạn, 8 vạn tệ chứ nhỉ. Đám người trên các cano xung quanh, lúc thì im lặng như tờ, lúc thì bùng nổ như núi lửa phun trào. Dân đi biển ai chả biết mấy con tử điêu kia đáng giá bao nhiêu. Mấy người vừa bảo Triệu Đại Hải đến đây chỉ là ăn may, mặt mày ai nấy đều nóng ran. Trần Văn Giang và Trương Dương Trung thì câm như hến. Khoang thuyền và tủ lạnh chứa cả đống tử điêu thế kia, làm sao có chuyện không câu được cá mới mỏ đến đây cầu may được, mà dù là cầu may thật thì chúng mánh thế này, ai mà không muốn cơ chứ. Thuyền trưởng Triệu, anh định bắt đầu dẫn người ra biển câu cá đấy hả? Ngày mai anh có ra khơi không? Cho tôi xin một suất. Phải đấy, tính tôi một người. 4.000 tệ một suất, 5.000 tệ. Anh ra giá đi, tôi chuyển khoản luôn đây. Không biết ai hô câu đầu tiên, ngay sau đó, người người tranh nhau đăng ký. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cười tít mắt. 4.000 tệ hay 5.000 tệ một suất thì quả là cao thật, bình thường mỗi cano chỉ tầm 2.000 tệ để chờ một người. Nhưng vì sao người ta vẫn sẵn lòng trả nhiều hơn để đặt chỗ trên thuyền của Triệu Đại Hải? chỉ cần một hai con tử điêu thôi là đã đủ bù tiền suất, còn lại đều là lãi ròng. Trên đời này ai mà chẳng khôn. Đám người này sẵn sàng trả giá cao, chẳng qua là vì thấy đống tử điêu trên bong tàu, thấy con thanh ban khổng lồ trên thuyền triệu đại hải mà thôi. Dân đi biển, đặc biệt là dân chuyên nghiệp, hoặc mấy tay chơi lão luyện, đều biết chủ thuyền quan trọng đến mức nào. Triệu đại hải chỉ Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, bảo đây đều là khách quen của mình, trước kia chỉ dẫn họ đi chơi mấy chuyến, chưa chính thức bắt đầu dẫn khách ra biển câu cá. Triệu đại hải không vội nhận tiền đặt cọc, khoe cá thì không sao, nhưng trực tiếp nhận đặt chỗ thì không ổn, dễ đắc tội đồng nghiệp, không cần thiết làm vậy. Nhanh! Ngoài kia thạch ban lại cắn câu kìa. Đi thôi! Đừng đứng đây hóng hớt nữa, tranh thủ kiếm mấy chuyến lưu, xem có vất phát được con nào không. Trời ơi! Sao mình không nghĩ ra chứ? Đứng đây xem náo nhiệt có ích gì? Triệu đại hải câu được cá chứ có phải mình câu được đâu, triệu đại hải kiếm được tiền chứ có phải mình kiếm được đâu. Triệu đại hải câu được nhiều thạch ban như vậy, đặc biệt là con trăm cân kia, như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến người ta sực tỉnh, tan đàn xẻ nghé. Triệu đại hải, hay là thử lại mấy chuyến, xem có gặt hái được gì không? Ngô Vi Dân thấy vậy, sốt ruột rục. Triệu đại hải lắc đầu, giờ không cần thiết phải câu thạch ban lớn nữa, xác suất cực kỳ thấp. Hả? Vì sao? Ngô Vi Dân không hiểu vì sao triệu đại hải lại nói vậy. Luồng cá cái lưu này rộng lắm, dưới đáy chắc chắn là có cá, nhưng có cá không có nghĩa là câu được. Cá không cắn câu, thì ai cũng chịu, dù có định vị được cá ở đâu cũng vô dụng thôi. Nhiều cano ở đây thế này, nhất là bây giờ cano nào cũng đổ xô vào cái lưu câu cá. Mỗi vị trí câu đều cần phải tranh thủ từng chút một, già đi già lại. Cá bị dọa đến không dám há miệng luôn kìa. Triệu đại hải nhìn quanh, thấy ít nhất cũng phải mấy chục, thậm chí có lẽ cả trăm chiếc cano đang tụ tập câu cá mú. Mấu chốt là sóng đang lớn dần, mà càng lúc càng mạnh. Sóng lớn quá, dễ bị rối dây và mắc đáy lắm. Cá mú ở đáy biển sẽ không ra ăn mồi đâu, chúng nó trốn hết vào hang rồi. Triệu đại hải chỉ tay ra mặt biển. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lúc này mới nhận ra sóng quả thật đang lớn hơn, không biết từ lúc nào đã bắt đầu vượt qua cả phao câu. Hả? Lò câu cá quá nên chẳng để ý, sóng to thế này rồi. Sóng lớn thế này khó điều khiển lắm, dễ mắc đáy. Triệu đại hải nói đúng, sóng lớn thế này, cá mú chắc chắn trốn hết trong hang rồi, không đời nào mò ra ăn mồi đâu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa chợt bừng tỉnh. Sóng to gió lớn có cá lớn, đó chỉ là một cách nói, chỉ đúng khi sóng gió mới nổi hoặc vừa mạnh lên thôi. Sóng gió lớn đến một mức độ nhất định thì cá cũng như người, đều phải tìm chỗ an toàn để trú ẩn, chứ không dại gì mà chạy đi kiếm ăn cả. Người còn không mốc, cá làm sao mốc được. Lúc bọn họ câu được cá mú, sóng vẫn chưa thực sự nổi lên. Còn bây giờ, sóng đã lớn dần, đặc biệt là đầu sóng càng lúc càng mạnh, muốn câu được cá là vô cùng khó khăn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn một hồi, thấy Triệu Đại Hải nói quả không sai. Sóng lớn, dây câu của mấy người trên cano bị nghiêng ngả dữ dội, không dối vào nhau thì cũng mắc đáy. Suốt nửa tiếng đồng hồ, mấy chục chiếc cano chẳng có chiếc nào câu được con cá nào. Ai câu được cá kiếm được tiền thì có quyền tan làm sớm. Ba ông chủ, hay là chúng ta về bến đi. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc trên cano, sóng lớn quá, phải cẩn thận kẻo lúc lái cano nhanh, đồ đạc bay lên đập vào người, đặc biệt là cần câu mà rơi xuống biển thì toi. À, câu này hay đấy. Đi thôi. Về bến thôi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đồng loạt gật đầu, cười lớn. 7 giờ tối, chiếc cano của Triệu Đại Hải từ từ cập bến thuyền thôn. Trời đã muộn, anh liền bắt tay vào việc thu dọn chiến lợi phẩm cả ngày. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lái xe đến bến. Số cá câu được của mỗi người đều được sâu bằng dây có màu sắc khác nhau để dễ nhận biết. Cá sống trong khoang và cá ướp lạnh đều được lấy ra, phân loại rồi cho vào tủ lạnh riêng của từng người, sau đó chất lên xe. Triệu Đại Hải cẩn thận cất cá, dài thêm chút đá vụn vào mỗi tủ lạnh, rồi đặt chúng lên thùng xe sau. Triệu Đại Hải, mai anh có ra khơi không? Lâm Tổ Hoa đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Ngày mai có lẽ sẽ mệt lả, nhưng anh vẫn rất phấn khích. Hôm nay họ câu được quá nhiều cá, anh muốn đi thêm chuyến nữa cùng cano của Triệu Đại Hải để câu cho đã. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay tắp lự, chỉ tay ra phía mặt biển. Sóng hôm nay đã khá lớn, chắc ngày mai còn to hơn. Anh có thể tự mình ra khơi, nhưng nhất định sẽ không chờ Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang hay bất kỳ vị khách nào khác. Dù thế nào đi nữa, an toàn vẫn là trên hết. Lâm Tổ Hoa có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành chịu. Anh bảo Triệu Đại Hải, lần sau thời tiết đẹp thì nhớ gọi điện cho anh, hoặc anh sẽ gọi hỏi xem có chuyến nào không. Giờ Triệu Đại Hải đã có điện thoại nên liên lạc cũng dễ hơn, không cần phải cất công chạy đến tận nơi. Sau khi tiễn Lâm Tổ Hoa, Triệu Đại Hải mang cá của mình về nhà, cân ký ngay lập tức. Ngô Vi Dân gọi cho Đỗ Đại Trung. Mấy con tử điêu hôm nay câu được có vẻ to hơn hôm trước. Hai bên thỏa thuận giá 105 tệ một cân. Cá vược biển 30 tệ một cân. Riêng con thanh ban lớn được trả tới 500 tệ một cân. Đây là số cá Ngô Vi Dân được chia. Tổng cộng có 610 cân lẻ một lạng tử điêu, là 64.585 tệ 5 hào. Cá vượt biển là 165 cân 3 lạng, được 4.959 tệ. Còn con thanh ban lớn nặng 107 cân 9 lạng, thu về 50.395 tệ. Vậy tổng cộng là 123.494 tệ 5 hào. Ngô Vi Dân tính toán xong xuôi, hôm nay anh không mang đủ tiền mặt nên xin số tài khoản ngân hàng của Triệu Đại Hải để người ta chuyển khoản sau. Triệu Đại Hải, câu cá lớn sướng thật, quá kiếm tiền, mấy con tử điêu gộp lại còn không bằng một con thanh ban lớn. Hứa Nguyên Giang không khỏi cảm thán, một con cá mà đáng giá hơn 50.000 tệ. Thanh ban lớn thì chắc chắn là có giá rồi, nhưng câu thanh ban lớn, nhất là loại to như vậy, khó lắm, hên xui thôi. Dù biết chỗ nào có thanh ban lớn, tôi cũng chưa chắc đã đi câu, thà câu tử điêu lớn còn hơn. Tử điêu lớn dễ câu hơn, lại đảm bảo thu hoạch, dù trời hạn hay lụt. Triệu Đại Hải lắc đầu, thanh ban lớn giá cao thật, nhưng nếu không câu được thì giá cao mấy cũng vô dụng. Tử điêu dễ câu hơn, nếu chỉ xét về góc độ kiếm tiền thì anh chắc chắn chọn câu tử điêu chứ không mạo hiểm câu thanh ban lớn. À, Triệu Đại Hải nói đúng. Câu cá lớn thì thích thật, nhưng nếu muốn kiếm tiền thì tử điêu vẫn lợi hơn. Ngô Vi Dân hoàn toàn đồng ý, ai mà chẳng muốn câu cá lớn, ai mà chẳng biết cá lớn đáng tiền. Nhưng vì sao cá lớn lại đáng tiền? Chẳng phải vì nó hiếm và khó câu hay sao? Triệu Đại Hải ra khơi đâu chỉ để câu cá lớn, đâu chỉ để tận hưởng cảm giác mạnh, mà còn là để kiếm tiền nữa. Anh không thể chỉ chăm chăm vào mấy con cá lớn đắt giá được. Cứ cá nào kiếm ra tiền là cá tốt, cá vượt biển giá không cao, giờ chỉ 30-40 tệ một cân, nhưng nếu một ngày câu được cả ngàn cân thì chẳng phải là quá ngon hay sao? Nếu hôm nay không chờ Ngô Vi Dân với Lâm Tổ Hoa đi câu, thì có lẽ Triệu Đại Hải đã chẳng cần câu tử điêu, cứ nhầm mấy bãi đá san hô mà câu cá vượt biển thì tiền vào đầy túi rồi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang câu cá cả ngày, mệt bã người. Họ vội vã lái xe, chờ cá về. Triệu Đại Hải trở lại sân nhà, vào nhà chính, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã 9 giờ kém rồi, dân đi biển, dù đánh bắt hay câu cá, đều thế cả, cứ hừng đông là mò ra biển, chỉ biết giờ ra đi, chẳng biết giờ về, chẳng biết giờ ăn cơm. Đại Hải, ăn cơm thôi. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng bà nội Trung Thúy Hoa gọi từ trong bếp, liền bước vào. Hôm nay câu được khá đấy nhỉ? Câu được khá tử điêu lớn, đặc biệt là có một con thanh ban lớn nặng hơn cả 100 cân. Bán cá được hơn 12 vạn tệ. Hôm nay chờ ba người đi câu, mỗi người 4.000 tệ, là được 12.000 tệ tiền thuyền. Tính ra hôm nay thu nhập hơn 13 vạn tệ. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa kể cho bà nội Trung Thúy Hoa nghe về thu nhập hôm nay. Ồ, tiền này kiếm được đấy. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà đủ tiền xây nhà. Trung Thúy Hoa vô cùng vui vẻ. Đại Hải, ta thấy cái nhà này vẫn nên tranh thủ xây sớm đi. Cứ có kha tiền trong tay là có thể bắt đầu được rồi. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi, cảm thấy nên xây nhà càng sớm càng tốt. Ấy, bà nội, bà gấp gáp muốn có cháu trai bế chứ gì, chuyện này cháu biết mà. Triệu Đại Hải cười, bà nội Trung Thúy Hoa nghĩ đơn giản, cứ xây nhà mới cho oách, thế mới dễ cưới vợ. Điêu, chuyện này mày hiểu là tốt rồi, nhưng mà phải biết, đồ tốt ai cũng thèm, rước về nhà sớm cho chắc. Trung Thúy Hoa nghĩ đến Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải chắc chắn là có kế hoạch rồi, nhưng phải nhanh tay lên mới được. Triệu Đại Hải khẽ giật mình, giờ anh đúng là kiếm được tiền, nhưng đâu chỉ mình anh kiếm được tiền. Như bà nội Trung Thúy Hoa nói, mắt người ta đâu có mù, Đinh Tiểu Hương xuất sắc như vậy, ai mà không thấy, mình để ý, người khác cũng để ý. Triệu Đại Hải bỗng tỉnh táo lại. Dạo này anh hơi đắc ý quên hình, nhất là mỗi chuyên gia khơi đều kiếm được bộn tiền, cứ tưởng là nắm chắc trong tay. Thật sự là vậy sao? Chắc chắn là không. Vâng ạ, bà nội, cháu biết rồi. Triệu Đại Hải nghiêm túc gật đầu. Cưới vợ, nhất là cưới được vợ tốt, chẳng khác nào một trận chiến, chưa cưới về là chưa thắng, phải luôn cảnh giác đối thủ, phải cố gắng hơn nữa. 12 giờ khuya, thôn Đại Thạch, Đinh Trọng Sơn đẩy cổng bước vào sân. Hết lệnh cấm đánh bắt, thuyền ra khơi ngày càng nhiều, tôm cá cua đánh bắt được cũng ngày càng nhiều. Ngày nào ông cũng bận rộn thu mua, bán buôn tôm cá cua. Cha, sao giờ này cha mới về? Mấy hôm nay tôm cá cua nhiều vậy sao? Đinh Tiểu Hương đang chuẩn bị đi ngủ, thấy Đinh Trọng Sơn về thì rót ngay một chén nước nóng. Ha ha ha, hai hôm nay tôm cá cua trong nước nhiều hơn hẳn, thuyền đánh cá cũng đông hơn, làm ăn cũng khá hơn, nên phải bận rộn hơn một chút. Sao con còn chưa ngủ thế? Ngủ sớm đi, mai còn phải theo mẹ đi bán cá nữa. Đinh Trọng Sơn nhận chén nước, uống một ngụm. Đinh Tiểu Hương gật đầu, vừa định trở về phòng thì ngoài sân vọng vào tiếng gọi quen thuộc. Đinh Trọng Sơn, ông đâu rồi? Sao hôm nay về sớm thế? Chẳng phải ông phải ở công ty sao? Làm tôi chạy một chuyến đến chỗ đó chẳng thấy ai, hóa ra lại tìm đến tận đây. Nghe vậy, Đinh Tiểu Hương bật cười, đây là Lâm Tổ Hoa, bạn câu cá lâu năm của cha cô, Đinh Trọng Sơn. Chú Lâm, sao giờ này rồi chú còn chạy đến đây vậy ạ? Đinh Tiểu Hương tò mò hỏi. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hôm nay ổng đi câu ngoài biển, giờ này mà mò tới đây, chắc chắn là câu được mẻ cá lớn rồi, tìm tôi đến khoe đây mà. Ông tiếp lời, Lâm Tổ Hoa mà câu không được cá, hoặc câu được ít thôi thì chẳng bao giờ tìm đến tôi đâu. Tự nhiên giờ muộn thế này còn ồn ào, chắc chắn không chỉ câu được cá, mà còn được rất nhiều cá ấy chứ. Ồ, chú Lâm đi câu cá hả? Hồ toáng lên thế kia, chắc chắn là được mớ cá to rồi. Phải xem chú ấy câu được cái gì mới được. Vừa nói, Đinh Tiểu Hương vừa bước ra ngoài, mở cổng. Cô thấy Lâm Tổ Hoa đang đứng cạnh chiếc xe đỗ trước cửa. Chú Lâm, giờ này rồi chú còn tìm ba cháu làm gì à? Đinh Tiểu Hương biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi. Cá, đem cá cho cháu đây. Cháu muốn ăn gì, tử điêu lớn hay hồng ban lớn, cháu muốn gì cũng có. Lâm Tổ Hoa đắc ý ra mặt. Hả, câu được nhiều cá thế cơ á? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên, tử điêu lớn thì thôi đi, hồng ban lớn thì đúng là hàng hảo hạng rồi. Này, Đinh Trọng Sơn, mau ra phụ một tay khiêng cái tủ lạnh xuống đây, cho ông mày thấy hôm nay câu được bao nhiêu cá. Đừng có mà xị mặt ra đấy. Chẳng qua là câu được nhiều cá hơn chút thôi mà, chẳng lẽ ông đây không được đắc ý một tí à? Lâm Tổ Hoa thấy Đinh Trọng Sơn thì vẫy tay, hô lớn. Hò hét cái gì mà hò hét, tai tôi có điếc đâu, tối muộn thế này, ông muốn cả làng nghe thấy chắc. Đinh Trọng Sơn quá hiểu Lâm Tổ Hoa, nghe giọng là biết ngay câu được cá, lại còn được rất nhiều là đằng khác. Đến đây, nhanh lên, đừng có lề mề. Đúng đấy, khiêng cái tủ lạnh lớn xuống đây. Trong này toàn tử điêu lớn đấy, Lâm Tổ Hoa chỉ vào chiếc tủ lạnh trên xe. Hả, nặng thế, chứa bao nhiêu cá trong này vậy, hay là toàn đá không đấy? Đinh Trọng Sơn giật mình, cái tủ lạnh nặng trịch, phải đến cả trăm cân ấy chứ. Ờ hay, sao lại toàn đá được, có đá thì có, nhưng mà đá chỉ có 2-3 cân thôi. Toàn cá cả đấy, Lâm Tổ Hoa vênh váo mở nắp tủ lạnh. Sáng sớm 5 giờ, bọn tôi rời bến, ra mấy dặm san hô gần đó câu cá vượt biển. Ngoặc kép chấm chấm chấm, xong xuôi vụ cá vượt thì chuyển sang câu tử điêu. Thấy chưa, lúc đầu toàn câu được mấy con tử điêu bé tí, nhưng sau đó tìm được đúng chỗ toàn tử điêu lớn, kéo lên toàn loại 20 mấy cân thế này này. Ngoặc kép chấm chấm chấm, tiếc là tôi với hai người trên thuyền thể lực kém quá, câu được một lúc là đuối, chỉ đành nghỉ ngơi. Vừa nói, Lâm Tổ Hoa vừa nhấc một con tử điêu lớn đặt phịch xuống đất, rồi lại lôi thêm con nữa, ôm ba con bầy ra, kể lể tường tận quá trình. Đinh Trọng Sơn nhìn mấy con tử điêu nằm la liệt dưới đất mà thèm thuồng. Câu được loại cá này ngoài biển khơi đâu có dễ, tử điêu vượt quá 20 cân, một con như thế cũng phải 2-3 nghìn tệ chứ chẳng chơi. 4 nghìn tệ thì đáng gì, vèo cái gỡ vốn, mà còn gỡ gấp mấy lần ấy chứ, còn chưa kể trong tủ lạnh còn bao nhiêu là tử điêu. Ôi dào, nếu thể lực tốt, chỉ cần chúng mánh một cái là một người câu ít nhất cũng phải được 400-500 cân tử điêu ấy chứ. Tôi với Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, ba người thể lực kém quá, câu chẳng được bao nhiêu. Triệu Đại Hải một mình nó câu được 600-700 cân ấy chứ. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, tiếc rẻ vì mình. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang thể lực quá kém, câu được chẳng bao nhiêu, Triệu Đại Hải một mình câu được tận 600-700 cân. Này, Lâm Tổ Hoa, ông cũng quá đáng vừa thôi chứ, ai đời lại khoe khoang kiểu đấy. Câu được 100-200 cân tử điêu lớn còn chưa đủ hay sao? Ông muốn câu được bao nhiêu cá mới vừa lòng hả? Đinh Trọng Sơn liếc xéo Lâm Tổ Hoa, nhưng cũng chịu thôi, ai bảo người ta câu được nhiều thật. Ấy, Đinh Trọng Sơn này, tôi nói thật đấy, ông mà khỏe mạnh, thể lực tốt, mà đi biển chuyến này với bọn tôi thì nhất định câu được 400-500 cân tử điêu lớn ấy chứ. Hai, tiếc là ông không đi cùng bọn tôi, chuyến sau có được lộc như này không thì chưa biết đâu à nha. Lâm Tổ Hoa càng nói càng đắc ý. Chú Lâm, chú bớt nói lại đi, không khéo ba cháu lại nổi cáu đấy. Đinh Tiểu Hương lấy một chai nước trong tủ lạnh đưa cho Lâm Tổ Hoa. Ha ha ha ha ha, ai bảo cha cháu không đi biển với tôi, lúc đầu tôi rủ ông rồi mà, ông bảo bận việc công ty không đi được. Chẳng phải là thu mua tôm cá cua thôi à, mấy người trong công ty, chẳng lẽ đến việc đấy cũng làm không xong. Coi như không làm được đi, thu không được nhiều tôm cá cua thì cùng lắm là kiếm ít tiền hơn thôi. Giờ có thiếu gì ba cái tiền đấy nữa đâu, kiếm tiền đâu có vui bằng đi câu cá. Lâm Tổ Hoa đón lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm, nói nhiều quá, khô cả họng. À phải rồi, suýt nữa thì quên thùng nước sống. Trong này mới thật sự là hàng đỉnh của chóp. Đây là tôi cố ý mang đến cho cháu gái tôi ăn đấy nhé. Đinh Trọng Sơn, mau ra xe tôi lấy xuống đây, Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa chỉ Đinh Tiểu Hương. Đinh Trọng Sơn lắc đầu ngao ngán. Lâm Tổ Hoa đúng là khoe của một chiêu lại thêm một chiêu, bạn già bao năm cũng đành nhắm mắt cho qua. Một con hồng ban to thế này cơ á. Đinh Trọng Sơn xách thùng nước xuống, mở nắp ra, nhìn con hồng ban màu đỏ sẫm mà giật mình. Hồng ban thật ra không phải loại cá gì hiếm có, nhưng thịt nó lại ngon vô cùng, thớ thịt mịn, dinh dưỡng cao. Hồng ban nhỏ thì hay thấy, đặc biệt là loại dưới 1 cân, mình cũng hay mua được, giá cũng không quá cao, chỉ nhìn hơn cá thường chút thôi. Nhưng hồng ban mà vượt quá 1 cân thì giá trị tăng vọt. Còn hồng ban mà Lâm Tổ Hoa câu được, nhìn cũng phải 7-8 cân, hiếm có lắm, bán bừa cũng được cả chục triệu ấy chứ. Ấy, con hồng ban này câu được ở mỏm tua bin gió đấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm, khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ chiều gì đó, bọn tôi mới đến điểm câu mỏm tua bin gió, lần đầu thả câu, ở một vị trí, tôi với hai người đi biển cùng thuyền liên tục câu được cá lớn. ... Tôi câu được con hồng ban 7-8 cân lão hồng ban này. Hai người kia câu được thanh ban, đều là loại 20 mấy cân. Lâm Tổ Hoa mặt mày hớn hở, càng nói càng hăng. Đinh Trọng Sơn giật mình. Mỏm tua bin gió là một điểm câu ai cũng biết, lại còn là điểm câu cũ rích nữa chứ, dân câu cá ngoài khơi ai mà chưa từng câu ở đấy. Điểm câu thì rộng mênh mông, địa hình phức tạp, cũng hay câu được cá, mà còn được cả thạch ban nữa. Nhưng người câu thì đông như chảy hội, muốn câu được cá ở chỗ đấy khó kinh khủng. Cùng một chiếc cano, cùng một vị trí mà câu được ba con thạch ban, trong đó có một con hồng ban 7-8 cân, hai con kia lại là thanh ban hơn 20 cân. Thật sự là quá kinh ngạc. Này, ông biết vì sao lại câu được những con cá này không? Khi những luồng sáng cuối cùng của buổi chiều tà vừa tắt, mặt biển lại nổi lên những đợt sóng nhấp nhô. Chịu thôi, chỉ còn cách rời đi. Ra khơi bằng thuyền câu điểm ở bãi cạn thôi. Đây là chuyến đầu tiên của cái lưu đó. Cá cắn câu liên tục. Quá đã. Lâm Tổ Hoa uống ừng ực một ngụm nước lớn, kích động đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Tiểu Hương, con đi ngủ đi. Muộn lắm rồi. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn đồng hồ, cũng gần 12:30 rồi. Đinh Tiểu Hương xem hết những cảnh câu cá, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, khẽ gật đầu. Đúng là không còn sớm nữa, sáng mai còn phải đi bán cá, cô bèn quay người đi về phía phòng mình. À, Triệu Đại Hải giỏi thật đấy. Đinh Tiểu Hương vừa mới đẩy cửa phòng mình ra, đột nhiên nghe thấy tiếng của Lâm Tổ Hoa. Triệu Đại Hải, hôm nay Lâm Tổ Hoa đi câu cá trên biển cùng cano của Triệu Đại Hải sao? Đinh Tiểu Hương không quay đầu lại, tiếp tục đẩy cửa bước vào phòng, lúc đóng cửa cố tình để lại một khe hở nhỏ, vểnh tai lên nghe ngóng. Đinh Trọng Sơn lập tức liếc nhìn về phía phòng Đinh Tiểu Hương, thấy cửa đã đóng thì thở phào nhẹ nhõm. Ông thấy tôi câu được nhiều cá tử điêu với lại câu được một con hồng ban nặng 7-8 cân thì có giỏi không? Một mình Triệu Đại Hải câu được gần 200 cân cá vượt biển, lại thêm 600-700 cân tử điêu lớn. Nhưng lợi hại nhất là câu được một con thanh ban lớn nặng hơn 100 cân. Hai chúng ta câu cá bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ gặp được người nào giỏi như vậy đâu hả? Lâm Tổ Hoa cứ thao thao bất tuyệt. Đinh Tiểu Hương nhẹ nhàng đóng cửa lại, cho mày, nhớ lại việc ban nãy cha bảo mình về phòng ngủ. Cố ý sao? Hay vô tình? Ông biết chuyện giữa mình và Triệu Đại Hải rồi. Hay là ông nhờ Lâm Thúc Thúc đi xem Triệu Đại Hải là người như thế nào? Đinh Tiểu Hương nằm trên giường, nhíu mày suy nghĩ về chuyện này. Đinh Trọng Sơn lại liếc mắt nhìn về phía phòng Đinh Tiểu Hương, xác định cửa đã đóng chặt. Cậu thấy nhân phẩm của Triệu Đại Hải thế nào? Đinh Trọng Sơn móc bao thuốc lá ra, đưa một điếu cho Lâm Tổ Hoa, rồi châm lửa rít một hơi. Hả? Đinh Trọng Sơn, ý ông là sao? Nhân phẩm của Triệu Đại Hải thế nào? Lâm Tổ Hoa ngớ người, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy. À, tôi hỏi ông thấy Triệu Đại Hải là người thế nào, ví dụ như có dễ sông chung không ấy, đặc biệt là trình độ câu cá của anh ta ra sao? Đinh Trọng Sơn vội vàng nói thêm, ông không hỏi sai, chỉ là muốn biết Lâm Tổ Hoa đánh giá Triệu Đại Hải như thế nào, nhất là về nhân phẩm của anh ta. Nhưng câu hỏi này thật vô lý, Lâm Tổ Hoa chỉ đi câu cá trên cano của Triệu Đại Hải thôi, cần gì phải quan tâm đến nhân phẩm của anh ta chứ? À, thì ra ông muốn hỏi cái đó. Dễ sống chung hay không ư? Chuyện này khó nói lắm, tôi chỉ là khách bỏ tiền đi câu cá trên cano thôi mà. Triệu Đại Hải làm gì có lý do gì mà gây sự với tôi chứ? Chắc chắn là dễ chịu rồi. Câu hỏi của ông chẳng khác nào hỏi thừa. Còn trình độ câu cá? Cái này còn phải hỏi sao? Nếu không có bản lĩnh thì làm sao mà mang mấy người chúng tôi câu được nhiều cá như vậy? Bản thân Triệu Đại Hải còn là một cao thủ câu cá hàng đầu nữa đấy. Cá mú thanh hoa nặng cả trăm cân ấy, dù có cắn câu của tôi cũng chịu, không tài nào kéo lên nổi. Lâm Tổ Hoa vô cùng ngưỡng mộ việc Triệu Đại Hải câu được con cá mú thanh hoa khổng lồ, nhưng ông biết mình không có bản lĩnh đó. 2 giờ sáng, Đinh Trọng Sơn tiễn Lâm Tổ Hoa đang phấn khích ra về, rồi trở lại đại sảnh. Ngồi phịch xuống ghế sofa, nhíu mày suy tư. Rốt cuộc thì Triệu Đại Hải là người như thế nào? Kiếm tiền thì chắc chắn là không có vấn đề rồi. Nhưng nhân phẩm của anh ta thì sao? Chẳng lẽ thật sự phải tự mình đi xem xét một chuyến sao? Có vẻ không hay lắm thì phải. Đinh Trọng Sơn càng nghĩ càng đau đầu, không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Hả? Sao giờ này anh còn chưa ngủ vậy? Trương Lệ từ phòng bước ra, ngáp dài. Cô thấy Đinh Trọng Sơn đang ngồi trên ghế sofa, nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Lâm Tổ Hoa vừa đi câu cá về, chạy đến đây khoe khoang ấy mà. Đinh Trọng Sơn kể lại chuyện của Lâm Tổ Hoa, nhưng không hề nhắc đến chuyện Triệu Đại Hải. Chuyện này ông muốn suy nghĩ kỹ xem nên xử lý thế nào đã, nói ra Trương Lệ chắc chắn sẽ thấy đau đầu thôi, không cần thiết. Hả? Một con cá hồng ban lớn như vậy sao? Còn để lại hai con tử điêu 20 mấy cân nữa? Trương Lệ nhìn hai con tử điêu lớn trong tủ lạnh, rồi lại thấy con hồng ban to tướng đang được sục khí trong thùng nước, cô giật mình. Nếu không phải câu được mấy con cá ngon thế này thì Lâm Tổ Hoa nửa đêm chạy đến đây khoe khoang làm gì? Đinh Trọng Sơn đứng dậy, tiến đến gần bể nước, ngắm nghía mấy con hồng ban 7-8 cân trong đó. Mấy con cá này cộng lại có phải rẻ đâu, sao anh lại giữ lại vậy? Trương Lệ có chút sốt ruột, mấy loại cá bình thường thì không sao, nhưng mấy con này đắt tiền quá. Lâm Tổ Hoa muốn để lại thì tôi biết làm sao bây giờ. Thôi kệ đi, lão già đó thiếu gì tiền. Lúc tôi với ông ấy ra biển câu cá, ông ấy cũng ăn không ít cá ngon của tôi rồi. À phải rồi. Con hồng ban lớn này, Lâm Tổ Hoa dặn dò rõ ràng là để lại cho Đinh Tiểu Hương ăn đấy. Mai làm thịt rồi ăn luôn đi, tranh thủ lúc còn tươi. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Trương Lệ, con cá này là Lâm Tổ Hoa để lại cho Đinh Tiểu Hương, không nói trước, khéo cô lại đem đi bán mất. Ôi dào, con gái anh đúng là được cưng chiều quá rồi đấy, một bữa cơm ăn hết cả con cá hơn 1 vạn tệ. Lâm Tổ Hoa đúng là chịu chơi, Trương Lệ nhìn con hồng ban lớn trong thùng nước, cau nhau. Biết làm sao được, Lâm Tổ Hoa đã nói là để cho Đinh Tiểu Hương ăn rồi, mình cũng không thể đem đi bán lấy tiền được. Vô lý quá, Đinh Trọng Sơn cười, một con hồng ban lớn như vậy đúng là hơi xa xỉ. Không phải là không có tiền ăn, mà là người ta không ai tiêu pha như vậy cả. Nhưng vì Lâm Tổ Hoa đã cố ý để lại cho Đinh Tiểu Hương, thì không thể đem đi bán được. Mà này, sao chuyến này Lâm Tổ Hoa đi câu cá lại giỏi thế? Trương Lệ vô cùng ngạc nhiên, Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn quan hệ rất tốt, thường xuyên ra biển câu cá, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói ông ấy câu cá giỏi đến vậy, có thể câu được nhiều cá như thế. À, sao có thể là Lâm Tổ Hoa giỏi được, người giỏi thật sự là thuyền trưởng chờ Lâm Tổ Hoa đi câu cá ấy. Đinh Trọng Sơn cười lắc đầu. Ra là vậy, tôi cứ tưởng Lâm Tổ Hoa câu cá càng ngày càng lên tay chứ. Vậy chuyến này Lâm Tổ Hoa đi cano của ai vậy? Trương Lệ bừng tỉnh, vừa nãy cô còn tưởng Lâm Tổ Hoa câu cá giỏi lên thật, ai ngờ là chuyện như vậy. Đinh Trọng Sơn ngập ngừng một chút, rồi kể cho Trương Lệ nghe chuyện Lâm Tổ Hoa đi câu cá trên cano của Triệu Đại Hải. Nụ cười trên mặt Trương Lệ lập tức tắt ngấm. Lâm Tổ Hoa bảo, Triệu Đại Hải chuyến này câu gần 200 cân cá vượt biển, 600-700 cân tử điêu, thêm một con cá mú thanh hoa nặng hơn 100 cân nữa. Thằng nhóc này kiếm tiền giỏi thật, Đinh Trọng Sơn có chút cảm thán, câu cá mà đến mức như Triệu Đại Hải thì quá đỉnh rồi, một chiếc cano câu được cá, kiếm được tiền còn nhiều hơn cả một chiếc tàu đánh cá lớn khác. Trương Lệ có chút không phục, định mở miệng phản bác, nói có gì ghê gớm, nhưng rồi cô lại nuốt lời vào, mặc kệ cô có thích hay không việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ở bên nhau, cô vẫn phải thừa nhận việc anh ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, đúng là có bản lĩnh thật. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều có chút tâm sự, nhưng thời gian không còn sớm, người thì ngày mai phải đi thu mua tôm cá cua, người thì phải buôn bán, nên đành về phòng ngủ. 4 giờ rưỡi sáng, Đinh Tiểu Hương ngáp dài, cả đêm cô cứ suy nghĩ xem có khi nào lão đa Đinh Trọng Sơn đã nhờ Lâm Tổ Hoa đi xem Triệu Đại Hải là người thế nào không, nếu thật là như vậy, sau này cô phải làm thế nào, cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng, cô dứt khoát dậy luôn. Mẹ! Đinh Tiểu Hương ra khỏi phòng, liền thấy Trương Lệ. Ừ! Sao con không ngủ thêm nửa tiếng nữa? Trương Lệ nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bình thường cô vẫn dậy vào giờ này, nấu xong bữa sáng rồi gọi Đinh Tiểu Hương. Con không ngủ được. Con dậy thôi. Hay! Mẹ! Sao mắt mẹ đỏ hoe thế kia? Tối qua mẹ ngủ không ngon à? Đinh Tiểu Hương thấy mắt Trương Lệ đỏ như mắt thỏ, rõ ràng là ngủ không ngon giấc. Trương Lệ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, vội vàng đi vào bếp, hâm nóng lại cháo và bánh bao đã nấu từ sớm. 5 giờ sáng, Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ ăn xong, vội vã rời nhà, đến chợ cá ở thị trấn. Đinh Trọng Sơn đã ra bến tàu từ lúc 4 giờ sáng để thu mua tôm cá cua. Lãng đầu thôn, 6 giờ sáng, Đại Hải cầm cần câu, mang theo thùng nước chứa tôm sống, cua, bạch tuộc lớn, đặt lên xe ba gác, rồi về nhà lấy thêm một thùng nữa, bên trong đựng tôm nam cực, gạch tôm và dư biển. Triệu Đại Hải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, nổ máy chiếc xe ba bánh rồi lái về phía thôn bến tàu. Dừng xe xong, anh đi ra bến, lập tức nhận ra gió thổi khá mạnh, đầu sóng cũng không nhỏ. May mà hôm qua anh đã không đồng ý với Lâm Tổ Hoa đi câu cá ngoài biển, thời tiết này thật sự không thích hợp. Anh xách đồ lên cano, bày biện cẩn thận rồi kiểm tra lại lần nữa, thấy không có vấn đề gì mới từ từ nổ máy rời bến. Chưa đầy 2 hải lý, anh thấy thuyền đánh cá của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang xếp thành một hàng hướng về bến. Thạch Trụ thúc, mấy người hôm nay thu hoạch thế nào? Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, lớn tiếng hỏi vọng. Lúc này gió to sóng lớn, không hô lớn thì không ai nghe thấy gì. Tạm được, chỉ là sóng gió lớn nên hơi vất vả. Trung Thạch Trụ chỉ vào 2 cái sọt đặt trên bong tàu. Triệu Đại Hải nhón chân nhìn, một sọt chứa lưng lửng ghẻ hoa, sọt còn lại thì hơn nửa sọt đủ loại tạp ngư, có cả cá chắp đen, cá chắp vàng, thậm chí còn có vài con cá quả đầu không nhỏ. Triệu Đại Hải lái cano đến gần thuyền của Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, thấy thu hoạch cũng tương tự như của Trung Thạch Trụ. Được đấy, xem ra không tệ, kiếm được tiền rồi. Biết Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đang vội về bến bán cá, mà sóng gió lại lớn, không tiện nói chuyện phiếm lâu, Triệu Đại Hải hẹn khi nào rảnh sẽ cùng nhau ăn bữa cơm rồi lái cano đi tiếp. Anh tăng tốc, chiếc cano lướt nhanh trên mặt biển. Sóng khá lớn, khiến cano thỉnh thoảng bị hất tung lên rồi lại rầm rầm nện xuống mặt biển, rất khó chịu. Sau gần 1 tiếng chạy, thấy đầu sóng trên mặt biển càng lúc càng cao, Triệu Đại Hải giảm tốc độ. Suy tính một hồi, anh quyết định từ bỏ kế hoạch câu cá tử điêu hôm nay. Bây giờ còn cách điểm câu gần 50 hải lý, mà đầu sóng đã lớn như vậy rồi. Càng ra khơi thì sóng chỉ có thể lớn hơn, một là nguy hiểm, hai là sóng lớn thế này kéo mồi xuống đáy biển, chưa chắc đã câu được. Triệu Đại Hải quyết định đến khu vực biển gần mấy hòn đảo đá câu cá vượt xem sao. Thời tiết này không thể ra khơi câu cá lớn được, nhưng biết đâu ở mấy đảo đá kia sóng lại không quá lớn thì sao? Sau nửa tiếng đuổi theo hướng các đảo, nỗi lo của anh đã thành sự thật. Sóng ở đây lớn hơn nhiều so với anh tưởng tượng, đặc biệt là từng đợt sóng đánh vào các đảo tung bọt trắng xóa trông rất kinh người. Mấy người này đang chơi lua à? Triệu Đại Hải dừng cano ở khu vực cách các đảo đá ngầm san hô chừng 100 mét. Thời tiết xấu nên số lượng cano câu cá vượt cũng không nhiều, nhìn quanh chỉ thấy khoảng 10 chiếc rải rác ở các vị trí khác nhau. Lúc đầu anh còn tưởng họ đang câu cá vượt theo kiểu thông thường, nhưng sau đó phát hiện họ dường như đang dùng loại cần và cách câu giống hôm qua Lâm Tổ Hoa đã dùng. Anh cẩn thận quan sát một hồi và xác định mình không nhìn lầm. Triệu Đại Hải vốn định thử câu cá vượt bằng mồi tôm trôi, nhưng thấy có người đang chơi lua thì dừng lại quan sát. Ném xa thế, 5-60 mét, thậm chí 7-80 mét. Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc. Câu cá vượt truyền thống, dù dùng mồi tôm trôi hay phương pháp nào khác, cũng không ai ném xa đến vậy, muốn làm được điều đó rất khó. Nhưng những người trên mấy chiếc cano kia lại có thể dễ dàng ném mồi đi một khoảng cách khá xa. Triệu Đại Hải lập tức nhận ra đây là một lợi thế lớn. Muốn câu được cá vược, đặc biệt là câu được nhiều cá vược, nhất định phải tìm đến các đảo, phải có sóng và dòng chảy. Đàn cá vược thường tập trung ở khu vực quanh các đảo hoặc khu vực bọt sóng hình thành giữa các bãi đá ngầm. Câu cá vược truyền thống đa số đều phải dùng tôm sống, khoảng cách ném cần thường chỉ khoảng 5-6 mét, có khi còn thả mồi trực tiếp từ mạn thuyền xuống biển. Điều này đòi hỏi cano phải càng gần đá ngầm hoặc khu vực bọt sóng càng tốt. Một khi dòng chảy lớn hoặc sóng lớn như bây giờ thì rất nguy hiểm, thậm chí phải bỏ cuộc. Nếu có thể ném xa như vậy, chẳng phải có nghĩa là ngay cả khi thời tiết xấu, sóng lớn, vẫn có thể đến đây câu cá vượt sao? Triệu Đại Hải quan sát một hồi và phát hiện mấy chiếc cano đều neo cách các đảo đá ngầm san hô khoảng 50 mét để câu cá. Với cách câu truyền thống thì không thể làm được điều này, chỉ có thể đứng nhìn. Triệu Đại Hải không câu cá mà ở lại quan sát kỹ lưỡng, thỉnh thoảng lại thấy có người từ xa kéo lên một con cá vượt. Anh cứ đứng xem như vậy mất 2 tiếng đồng hồ, đến khi sóng quá lớn, mấy chiếc cano kia không thể tiếp tục câu cá được nữa và phải rời đi. Triệu Đại Hải lái cano đến vị trí mà mấy chiếc cano kia vừa câu, xác định khoảng cách từ đó đến các đảo đá ngầm đúng là khoảng 50 mét. Hai, cách câu này đúng là hay thật. Xem ra phải học mới được. Triệu Đại Hải nhìn những con sóng và dòng chảy đang cuộn xiết ngoài các đảo đá ngầm cách đó 50 mét. Chắc chắn có cá vược, hơn nữa kích thước không hề nhỏ, đặc biệt là rất có thể có cả cá mã hữu ngư. Đây là loại cá thích nhất tốc độ dòng chảy và bọt sóng như thế này. Muốn câu được những con cá vược và mã hữu ngư này theo kiểu truyền thống, ít nhất phải tiếp cận các đảo trong phạm vi 20 mét, thậm chí 10 mét. Cano của anh tuy lớn, động cơ mạnh mẽ và điều khiển rất linh hoạt, nhưng trong điều kiện thời tiết hiện tại, với những con sóng lớn như vậy thì không thể nào tiếp cận được, quá nguy hiểm. Nhưng nếu anh biết cách câu lua mà mấy người trên mấy chiếc cano kia vừa dùng, thì giờ đây anh có thể dễ dàng câu được cá vược hoặc mã hữu ngư ở khu vực gần các đảo. Còn bây giờ, chỉ có thể đứng nhìn. Khoảng cách mà mấy chiếc cano kia cảm thấy nguy hiểm, anh lại chẳng hề để vào mắt. Với cano của anh, 30 mét vẫn có thể đảm bảo an toàn. Học, nhất định phải học. Triệu Đại Hải lập tức quyết định phải học cách câu này. Không biết thì hỏi, dùng tiền thuê thầy cũng được. Đây là kỹ năng kiếm tiền, sao có thể không học chứ? Triệu Đại Hải không tìm chỗ khác để thử câu cá mà lái cano thẳng về bến. Đỗ cano xong, anh lập tức chạy đến cửa hàng đồ câu ở thị trấn. Cậu muốn chơi lua à? Ngô Quốc Đồng có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Đại Hải đang đứng trước mặt mình. Triệu Đại Hải gật đầu, kể lại việc anh vừa thấy có người chơi lua, cảm thấy rất hay và hữu ích trong một số tình huống đặc biệt, hiệu quả hơn so với cách câu truyền thống nên muốn tìm hiểu. Đúng vậy, lua là một loại hình thức câu cá du nhập từ nước ngoài. Đa phần thì nó không thể so với các kiểu câu truyền thống, đặc biệt là ở nước ta, câu truyền thống vẫn lợi hại hơn. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt như cậu vừa nói, cần ném xa hơn hoặc câu một số loại cá đặc biệt thì nó có ưu thế nhất định. Để câu lua, cậu cần một cây cần chuyên dụng. Cách sử dụng cũng không phức tạp lắm. Cần có lưỡi câu chuyên dụng, thường là lưỡi ba tiêu hoặc lưỡi chì. Và dùng mồi giả, gọi là mồi lua. Mồi lua được chia làm hai loại lớn, mồi mềm và mồi cứng. Triệu Đại Hải mở to mắt lắng nghe Ngô Quốc Đống giới thiệu. Đây là một phương pháp câu cá hoàn toàn mới mẻ mà trước giờ anh chưa từng tiếp xúc. So với kiểu câu truyền thống, nó có những ưu điểm nhất định, nhưng cũng không tránh khỏi điểm yếu. Triệu thuyền trưởng này, kiểu câu lua này mấy năm gần đây phát triển cực nhanh, được rất nhiều người ưa chuộng đấy. Câu cá vượt biển hay một số loại cá khác thì vô cùng hiệu quả. Anh lại có cano riêng, tìm hiểu thêm về kiểu câu này cũng không tệ đâu. Thứ nhất, khi câu theo kiểu truyền thống không được cá, hoặc hiệu quả không cao, thì thử dùng lua xem sao, biết đâu lại câu được rất nhiều cá ấy chứ. Anh ta nói thêm, thứ hai, anh có thể dẫn những người thích chơi lua ra biển câu cá. Như vậy sẽ mở rộng được đối tượng khách hàng của mình, chứ không chỉ những người thích kiểu câu truyền thống. Có thêm cơ hội kiếm tiền mà. Sao lại không thử chứ? Ngô Quốc Đống vừa mở cửa hàng đồ câu vừa không ngừng cập nhật xu thế phát triển của giới câu cá trong những năm gần đây. Người mua cano, đặc biệt là những người chuyên chở khách đi câu cá biển, đa phần là dân câu truyền thống. Thuyền trưởng thực sự hiểu và chơi được lua thì không nhiều, mà những người lớn tuổi thì lại ngại thay đổi, không muốn học hỏi. Triệu Đại Hải còn trẻ, biết đâu sẽ sẵn lòng tiếp nhận kiểu câu này. Ngô Quốc Đống tốn bao nhiêu thời gian để trò chuyện, giới thiệu về lua với Triệu Đại Hải, thậm chí còn giảng giải những kỹ thuật cơ bản. Anh muốn xem Triệu Đại Hải có thực sự hứng thú với kiểu câu này hay không. 2 giờ chiều, Ngô Quốc Đống tay xách nách mang một đống đồ, tiễn Triệu Đại Hải ra đến cửa, đặt lên xe ba gác. Mình quên mất, có mấy người muốn đi cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá mà. Phiền phức thật, chắc phải đợi lần sau họ đến mua đồ trong tiệm mới hỏi lại chuyện này được. Ngô Quốc Đống nhìn chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải chạy càng lúc càng xa, khuất dần rồi mới chợt nhớ ra mình đã quên hỏi Triệu Đại Hải về chuyện đi cano ra biển. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ ở cửa hàng, Triệu Đại Hải đã tìm hiểu kỹ lưỡng về kiểu câu lua. Anh mua 2 bộ cần và máy, bao gồm cả dây câu, mồi giả và thậm chí cả mấy cuốn sách về kỹ thuật câu lua. 2. Không biết Triệu Đại Hải có trở thành cao thủ câu lua được không nhỉ? Ngô Quốc Đống tự nhủ, nếu thật vậy thì mình cũng coi như là người dẫn đường cho một cao thủ nhập môn rồi. Nói rồi, Ngô Quốc Đống quay người trở lại tiệm. Liệu Triệu Đại Hải có hứng thú với lua không? Liệu anh có học được kỹ thuật này không? Nếu anh thực sự có hứng thú và học được thì quá tốt. Chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc bán cần, bán máy, bán mồi giả thôi cũng đã kiếm được bộn tiền rồi. Còn nếu anh ta không có hứng thú, không học được thì sao? Thì mình cũng đâu có mất gì, phải không? Vừa bán được gần 2 vạn tệ tiền hàng, lời chán rồi còn gì? Thị trấn chợ cá. 9 giờ sáng, giờ cao điểm mua bán cá đã qua, người dần vãn. Mẹ! Hết lệnh cấm đánh bắt, việc buôn bán phất lên hẳn. Ngày nào cũng kiếm được bộn tiền. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn số cá còn lại trên sạp, dù chưa bán hết, nhưng so với thời kỳ cấm biển, lượng cá bán ra mỗi ngày giờ đã gấp 10 lần. Cô tính đến chuyện thuê lại cửa hàng bên cạnh để sửa sang, mở rộng diện tích, chắc chắn việc làm ăn sẽ còn tốt hơn nữa. Giá cá có giảm, nhưng bù lại bán được nhiều hơn, tính ra vẫn có lời. Trương Lệ đáp. Chắc chắn rồi. Mùa cấm biển làm gì có tôm cá cua tươi ngon, giờ thì khác, toàn đồ tươi sống, mà dân mình ở đây không thích ăn tôm cá ướp đá đông lạnh đâu. Trương Lệ không tìm được ngáp dài, đêm qua bà trằn trọc mãi, cùng Đinh Trọng Sơn bàn chuyện của Triệu Đại Hải, thao thức cả đêm không yên giấc. Mẹ! Hay là mẹ về nhà nghỉ ngơi, chợp mắt một lát đi. Cứ để con trông sạp là được. Đinh Tiểu Hương tháo găng tay, rửa tay, mở bình giữ nhiệt rót mấy ngụm nước. Buôn bán phát đạt, khách khứa hỏi han liên tục khiến cô khô cả cổ. Mẹ về đây. 12 giờ hoặc một lát nữa mẹ quay lại. Còn bán thêm chút nữa rồi dọn hàng luôn cũng được. Chiều 4, 5 giờ thì ra bày lại. Trong kia chẳng phải có giường nhỏ đó sao? Mệt thì kéo cửa xuống rồi nghỉ ngơi một lát, có gì thì gọi điện thoại về nhà. Trương Lệ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, giờ cũng đã vãn khách, không cần thiết hai người phải ở đây. Bà chỉ tay về phía chiếc giường xếp ở góc trong, cửa hàng được sửa sang lại, rộng rãi hơn, lại có thêm điện thoại, tiện lợi hơn nhiều. Vâng, mẹ cứ về đi, ở đây con lo được. À phải rồi, trưa mẹ đừng đến, con mua tạm gì đó ăn là được, mẹ về ngủ một giấc đã, chiều hẵng ra. Đinh Tiểu Hương đã theo Trương Lệ buôn bán 2, 3 năm, mọi việc ở sạp cô đều rành rọt. Chờ Trương Lệ đi khuất, cô một mình tiếp khách. Cá rìa trơn hôm nay tươi ngon lắm, chỉ còn 2, 3 cân cuối thôi, ai mua nhanh con bán rẻ cho. Mấy con cua gạch này toàn con to, con nào con ấy phải được 3, 4 lạng. 40.000 một cân thôi, không hề đắt đâu ạ. Có ai mua hà biển không ạ? Hàng tươi giói vừa lấy từ rừng Đức về đấy. Chưa đầy một tiếng, Đinh Tiểu Hương đã bán hết số tôm cá còn lại. Cô thu dọn đồ đạc, mở vòi nước, dùng ống mềm cọ rửa sàn nhà sạch sẽ. 2. Đêm qua mất ngủ, đúng là hơi mệt. Đinh Tiểu Hương ngáp dài, đêm qua cô cứ nghĩ mãi chuyện của Triệu Đại Hải nên không tài nào ngủ được. Cô kéo cửa cuốn xuống, lấy chiếc giường xếp ở góc tường ra rồi nằm xuống. Vừa ngắm trần nhà mới sửa xong, đầu óc cô lại bắt đầu mông lung nghĩ về Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa rốt cuộc chỉ đi câu cá thôi hay còn gì khác nữa? Lão Đa có thật sự dẫn Lâm Tổ Hoa đi xem mặt Triệu Đại Hải không? Thái độ của Triệu Đại Hải thế nào? Liệu có xảy ra chuyện gì không hay không? Đinh Tiểu Hương nằm chằn chọc 2 tiếng đồng hồ, đầu óc cứ quay cuồng không ngừng, không thể nào ngủ được. Cô xem giờ, đã gần 1 giờ trưa, bụng đói cồn cào. Cô vội ra hàng cơm gần đó mua một suất, ăn xong, uống thêm chút nước rồi ngồi thẫn thờ trên khoang thuyền nhỏ. 3 giờ rưỡi chiều. Ai? Giờ phải làm sao đây? Chuyện này phải hỏi Triệu Đại Hải mới được, nhưng phải mấy ngày nữa mới đến thứ hai. Đinh Tiểu Hương trợn mắt, cô bỗng nhớ ra điều gì, vỗ đùi đánh đét một cái. Mình sao lại quên mất nhỉ? Cô nhìn thấy chiếc điện thoại mới lắp ở góc tường, vội vàng đứng dậy tiến lại. Lần trước gặp mặt, Triệu Đại Hải đã cho cô số điện thoại nhà. Cô cứ nghĩ ngợi vẩn vơ làm gì chứ, giờ gọi điện hỏi cho ra nhẽ mới được. Mà khoan, giờ này Triệu Đại Hải chắc đang đi câu rồi, làm gì có ở nhà. Nhỡ ai bắt máy lại là bà của anh ấy thì sao? Thế thì mình biết nói gì bây giờ? Đinh Tiểu Hương cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Triệu Đại Hải giờ này chắc chắn không có nhà. Thôi được, cứ gọi thử xem sao, nếu không phải anh ấy nghe máy thì bảo gọi nhầm vậy. Đinh Tiểu Hương đắn đo một hồi rồi quyết định gọi cho Triệu Đại Hải. Alo, Triệu Đại Hải đây ạ. Hả, sao anh lại ở nhà? Hôm nay anh không ra biển à? Sóng to quá á. Tối nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Em tắt máy đây. Không biết mẹ em lúc nào đến, tối gặp rồi nói chuyện sau. Đinh Tiểu Hương cúp máy, hơi chột dạ quay đầu nhìn cánh cửa cuốn đã đóng kín. Nghe ngóng một hồi không thấy động tĩnh gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau cuộc điện thoại, Đinh Tiểu Hương cũng tạm yên lòng. Chuyện của Lâm Tổ Hoa, tối nay cô sẽ hỏi Triệu Đại Hải cho rõ. Cô liên tiếp ngáp hai cái, mất ngủ cả đêm khiến cô mệt lử người. Buông được gánh lo, cô ngả lưng xuống giường nhỏ, chìm vào giấc ngủ. Lãng Đầu Thôn, Triệu Đại Hải cúp máy. Hôm nay sóng lớn thật, anh ra biển thấy mấy người câu lua, bèn lên thị trấn mua cần câu, nghe ngóng đủ thứ. Vừa về đến nhà thì điện thoại reo, cứ tưởng Ngô Vi Dân hay Lưu Cương gọi, ai ngờ lại là Đinh Tiểu Hương. Tự dưng lại đổi sang tối nay gặp mặt, chẳng lẽ cô ấy nhớ mình rồi? Triệu Đại Hải nghĩ đến khả năng này mà lòng như mở hội. Cứ vài phút anh lại ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Cái gì mà một ngày bằng một năm chứ? Giờ thì đúng là một ngày dài như cả năm trời. Triệu Đại Hải lắc đầu, ước gì bây giờ đã là 9 giờ tối, nhưng điều đó là không thể. Anh quyết định tìm việc gì đó giết thời gian, ở nhà thời gian trôi chậm quá. Anh lôi đống đồ nghề câu lua vừa mua ra lắp ráp, rồi lấy chì, lưỡi câu, mồi mềm các kiểu, chất lên xe ba gác phóng ra bến tàu. Sao lại hơi xuống nước thế này? Triệu Đại Hải thấy mực nước ở bến tàu đã cạn đi ít nhiều. Anh quay đầu nhìn về phía rừng nước phía tây, thấy lộ ra cả một bãi bùn rộng. Đúng là có xuống nước, chỉ là không nhiều lắm. Anh xuống bến tàu, đi về phía bãi cát phía đông. Giờ này trời nắng như đổ lửa, cả bãi cát không một bóng người, rất thích hợp để anh luyện tập. Triệu Đại Hải ban đầu còn lóng ngóng, nhưng anh là dân câu chuyên nghiệp, cần lua tuy khác cần câu thường nhưng nguyên lý thì cũng na ná nhau thôi. Sau nửa tiếng vung cần, anh dần dần bắt đầu quen tay. Triệu Đại Hải đứng vững hai chân, tay phải nắm chặt cần ở vị trí máy quay, tay trái giữ đuôi cần, dồn sức vung mạnh về phía trước, lưỡi câu chỉ bay vút ra xa. Anh đặt cần xuống, chạy lên nhặt lưỡi câu. Ái chà, chẳng lẽ mình lại là thiên tài sao? Mới luyện tập chút xíu mà đã quen rồi. Triệu Đại Hải tự khen mình một chút, để đạt đến vị trí ném mồi, anh cần di chuyển 65 bước chân, tức là hơn 60 mét. Anh biết câu lua không hề đơn giản, nhưng ít nhất bước ném mồi đầu tiên đã thành công. Tuy chưa thật sự thuần thục, nhưng mỗi khi ra biển, anh đều tìm cơ hội vung cần vài lần, dần dần sẽ quen thôi. Không biết có câu được con nào không đây? Triệu Đại Hải cầm cần lua trên tay, ban đầu chỉ muốn luyện tập, nhưng nhìn biển cả trước mắt, anh lại thấy ngứa ngáy tay chân. Luyện tập không phải là luyện tập sao? Sao cứ phải ném trên bờ cát làm gì? Ném thẳng xuống nước chẳng phải tốt hơn sao? Biết đâu lại gặp may, vớ được con cá nào thì sao? Nghĩ vậy, Triệu Đại Hải càng thêm nôn nóng. Chỗ nào quang thử đây? Anh nhìn chiếc cano neo đậu ở bến tàu rồi lắc đầu. Tối nay anh còn phải đi gặp Đinh Tiểu Hương, giờ mà ra biển thì muộn mất. Hôm nay thủy chiều xuống khá thấp, nước ở bến tàu và bãi cát cũng nông, quan trọng là chỗ này vốn chẳng có cá. Anh liếc mắt nhìn khu đá ngầm nhấp nhô ngoài bãi cát. Nơi đó nước tương đối sâu hơn, hơn nữa khả năng có cá cũng cao hơn. Triệu Đại Hải lập tức nhanh chân tiến lên, leo lên đá ngầm, tiến ra phía ngoài cùng rồi ngắm nhìn mặt biển trước mắt, có chút kích động. Không biết có cá không ta? Liệu có câu được con nào không nhỉ? Anh đứng vững hai chân, hít một hơi thật sâu, hai tay nắm cần câu rồi vung mạnh về phía trước. Cú ném rất thuận lợi, bay xa tít tắp, mồi rơi xuống nước biển tung lên một vệt bọt nhỏ. 60 mét, chắc chắn phải 60 mét. Triệu Đại Hải thầm cảm thán, với kiểu câu cá truyền thống, trừ phi là loại cần đánh xa, chứ bình thường không thể nào vung cần xa đến vậy. Xa thì có lợi gì chứ? Phạm vi bao phủ rộng hơn, khả năng câu được cá cũng nhiều hơn. Thật khó tưởng tượng cần câu bè truyền thống có thể đứng trên đá ngầm mà vung xa như vậy, câu ở vị trí xa đến thế. Hay là câu chìm xuống đáy nhỉ? Thường thì câu chìm xuống đáy là khi thuyền đánh cá chạy ra ngoài, tìm được chỗ có cá rồi, khoảng cách ném cần thường không quá 5 mét. Cách câu cá truyền thống chủ yếu là lợi dụng thuyền đánh cá để tìm đến đàn cá. Triệu Đại Hải bắt đầu quay guồng thu dây. À, chỉ câu bây giờ đang ở dưới đáy biển à? Lộp bộp đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.